Tướng giả, quyển 1 chương 191 Người mãi nghệ trong phủ công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191 Người mãi nghệ trong phủ công chúa. Một cuối hè sự nóng nực dần mất, xa xa trong hành lang phiến lá to vân đang không ngừng xoay, không ngừng hướng trong đình thổi vào, gió mát mơn man, tăng thêm ý mát mẻ dễ chịu. Tang Tang mang theo Tiểu Man đi dưới mấy gốc cây già kia đi bắt sâu, Ninh Khuyết cùng Lý Ngư thì là ngồi ở trên tấm ván gỗ trong đình uống trà nói chuyện phiếm, hình ảnh lạnh nhạt tùy hứng nói không nên lời. Chỉ là biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết cùng mặt này tuyệt không thích hợp, lông mày nhíu cực chặt, tả trên mặt tiểu rượu hoa bởi vì cắn răng căng thắng cắp cơ duyên cơ hết sức rõ ràng, căm tức hỏi. Điện hạ, ta có thể không đi hay không? Tư phụ hoàng tự tay viết, lúc này hắn là đã đến thư viện. Lý Ngư nhẹ nhàng xoay cổ tay đem chén trà đưa tới bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm tán thưởng. Nham trà Sơn Âm quận đưa tới quả nhiên không tồi. Ninh Khuyết nhìn dung nhan nàng thanh lệ như trước, thở dài nói. Điện hạ, chúng ta có thể hay không lược đi những hàn huyên móc meo này cùng với thủ đoạn lấy vật ngôn tình, trực tiếp nói chính sự. Phải biết rằng người ta đều là người trẻ tuổi, không cần thiết học những lão nhân gia kia thử đi thử lại. Nghe bốn chữ lấy vật nói tình, lông mày lá liễu của Lý Ngư chậm rãi nhướng lên, tựa cười mà không cười nhìn hắn, nhưng chung quy vẫn là chưa mượn bốn chữ này phát huy, nói. Phụ hoàng tự mình mở miệng, nghĩ hắn quân mạch tiên sinh cũng sẽ không phản chuyến này đi hoang nguyên, ngươi là phải đi. Theo ta thấy, một, ta đã vào tầng hai, vì sao còn muốn đi chân tu? Chấm, Ninh Khuyết khó hiểu hỏi, đa vì Lý Ngư cũng có chút khó hiểu mày nói. Vì sao ngươi không mi tương lai đều sẽ là tài trụ cột của triều xuống hoang nguyên chân tu, ngày sau ngươi hay không, nhưng ít ra ở bên chút bất kính nữa. Hiện ra ngoài, nhíu đi, này do ngươi dẫn dắt đi bọn họ niệm chỗ tốt của dám đối với ngươi con. Ninh Khuyết lắc đầu nói, nguyên là nơi rất nguy hiểm. Mắt hắn, nói, ở trong Trường An phồn hoa nán lại thời gian quá dài, chẳng lẽ sẽ đem xương sắt của người ta mài mòn thành khối bơ. Ta không tin loại tràng diện nhỏ này đã có thể dọa ngã ngươi. Ta biết tên tuổi già đốn củi Sơ Bích Hồ kia của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể sợ những man nhân kia trên thảo nguyên? Là người trẻ củi, Ninh Khuyết sửa đúng nói. Hắn tiếp tục giải thích, tuy nói thất thành trại bên kia đã có nhiều năm chưa cùng thảo nguyên kim chướng Vương Đình chính thức tác chiến, chẳng qua chiến trường đối với ta mà nói cũng không xa lạ, ta cũng không đến nỗi sợ hãi trở về chiến trường. Nhưng đã là chiến trường thì sinh tử không có mắt, trong thư viện những đệ tử đó nói thì thiên hạ vô địch, làm việc lại là cực kỳ không ổn, thực lên chiến trường ai biết phải chết bao nhiêu. Mang một đám đứa nhỏ như vậy lên chiến trường, ta liền phải chịu trách nhiệm tính mạng cho bọn họ, áp lực quá lớn. Lý Ngư cười nói, không nên quên bọn họ cũng từng là bạn học của ngươi, luôn miệng nói bọn họ là đứa nhỏ, chẳng lẽ ngươi so với bọn họ có thể lớn hơn bao nhiêu? Cũng không biết ngươi bây giờ học một thân cảm giác lão khí hoành thu như thế nào. Ninh Khuyết thầm nghĩ mình như thế nào cũng so với bọn hắn lớn hơn 7-8 tuổi, tuy chưa nói tới lão khí hoành thu, nhưng nhìn sự việc chung quy sẽ cẩn thận hơn chút, nói chiến trường hoang nguyên sống sót. Lão gia hỏa càng dễ ở trên, nhưng trên thực tế ngươi cần gánh vác loại áp lực này. Lý Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện chân tu, là đại sự đế quốc rèn luyện nhân tài, nào sẽ để ngươi giống như gà mái già che chở bọn họ, sinh tử không có mắt thì không có mắt, đệ tử thư viện có thể từ trên Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị chiến trường còn sống trở về, mới có tư cách được triều đình bồi dưỡng nghiêm túc, cho nên ngươi chỉ dân bọn hắn đi, mà không cần để ý tới bọn họ sống chết. Nghe lời này, Ninh Khuyết hơi kinh ngạc trầm mặc một lúc lâu khó hiểu hỏi. Nếu mặc kệ bọn họ ở trên chiến trường sống chết vậy vì sao thế nào cũng muốn ta dẫn bọn hắn đi? Quân bộ tùy tiện phái người không phải là xong. Lý Ngư không nói gì, nàng nhìn mấy đốm tàn nhang trên khuôn mặt tươi mát khả nhân này, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý hồi hận nhàn nhạt. Năm trước trung đường từ Thảo Nguyên trở về, nàng có thể nói là đại nhân vật trước hết của đế quốc đại đường, phát hiện năng lực của Ninh Khuyết cũng từng ý đồ mời chào, chỉ tiếc bây giờ thoạt nhìn cùng tiềm lực Ninh Khuyết so sánh, cường độ mời chào của nàng lúc ấy quả thật tỏ ra có chút quá nhỏ, chỉ ngắn ngủn một năm thời gian, thiếu niên quân tốt vị thành này đã trở thành truyền nhân thần phù sư, đệ tử tầng 2, danh nhân thành Trường An. Ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi chuyển động chén trà, dần từ trong thất thần tinh lại, nàng nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói. Phụ hoàng bảo ngươi dẫn các học sinh thư viện đi hoang nguyên, không phải coi trọng những đệ tử đó, mà là coi trọng ngươi, là muốn ngươi đi thay để quốc kiếm chút thể diện, đồng thời muốn xem ngươi đến tột cùng có thể biểu hiện ra năng lực như thế nào. Ninh Khuyết hơi ngần ra, nói, bệ hạ, có phải quá coi trọng ta rồi hay không? Vì, bởi vì ngươi có dã tâm có ý tưởng khác với các sư huynh sư tỷ kia trong thư viện hậu sơn, mà phụ hoàng chính là nhìn chúng ngươi có dã tâm có ý tưởng đối với đế quốc ta mà không là chuyện rất quan trọng. Người trẻ tuổi có dã tâm hay, Ta thật không biết mình tâm gì. Oven, hoặc là đối một từ khác. Lý tưởng của ta điện hạ hẳn là rõ, đều là một số thứ rất đơn giản. Nhưng lý tưởng lúc còn nhỏ làm ngươi thỏa mãn, chẳng lẽ không có lý tưởng lớn hơn nữa? Lép trăng, con ngợi trả lời, thích, ví dụ như, lý ngư nhìn vẻ mặt suy tư sơn tu đạo, ngươi thích nói. Hàng năm ở thư viện hậu vấn đề này trước kia có lẽ còn có thể làm hắn cảm thấy hoang mang, nhưng từ sau khi Trần Bì Bì dẫn hắn đi phòng sách hang đá, nhìn thấy người đọc sách không ngừng sao chép đọc sách kia, liền cũng không coi là vấn đề nữa. Lý ngư nhìn chằm chằm mắt hắn, truy hỏi, nhưng sau khi có được lực lượng đủ mạnh, chẳng lẽ ngươi không muốn dựa vào lực lượng làm một số chuyện muốn làm, đạt thành một số mục tiêu ngươi muốn đạt tới? Trong đầu Ninh Khuyết hiện lên phủ đệ rách nát, sư tử đá nhuốm máu trước bức tường ẩm bằng hữu ngồi bệt thân thể hơi cảm thấy cứng ngắc sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, đem những ý tưởng không thể nói ra mồm này đặt tới phía sau, ngẩng đầu lên nhìn nàng nhún nhún vai, vô vị nói. Ta trước kia ham thích danh lợi, nhưng bây giờ lợi đã có, nổi danh mới biết được có phiền não của nổi danh, cho nên ta bây giờ thật không biết ngày sau còn muốn đi làm những gì. Lý Ngư lắng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến, gia hỏa này hiện nay đã là đệ tử phu tử, danh cùng lợi thế gian đối với hắn mà nói quả thật không có lực hấp dẫn quá lớn, không biết vì sao, vậy mà sinh ra một chút cảm giác thất bại bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Weezer, copy chương 191 Người mãi nghệ trong phủ công chúa. 2. Ta nhớ mùa đông năm trước có một lần, ngươi ở trong đình gô chúng ta lúc này ngồi từng kể với tiểu man một đồng thoại, trong đồng thoại kia tiểu công chúa kiều ngạo lại khiếp đảm hơn nữa vô năng, vương tử ếch kia thật ra có vài phần vô lại. Trầm mặc thời gian rất lâu, nàng mở miệng nói. Vừa mở miệng nàng đã cảm thấy có chút không đúng, không nhớ rõ mình vì sao xe bỗng nhiên nói tới chuyện xưa đó, nhưng đã bắt đầu, nàng dùng sức siết chặt nắm tay, gắng tự chấn định bình tĩnh đem chuyện xưa này nói tiếp, không biết là vì cuối hè gió nóng hay là xa xa trong hành lang cung nữ lười biếng ngừng quạt cảm thấy gò má có mình chút nóng. Mọi việc trên đời muốn làm được đầu tiên là phải dám nghĩ. Nếu không đi nghĩ thì vĩnh viễn không làm được cái gọi là dã tâm dục vọng lý tưởng thật ra nói đến cùng vẫn là phải dựa vào hai chữ dũng khí. Cảm xúc của Lý Ngư dần dần bình tĩnh trở lại, từ tốn nói. Trong đình một mảng im lặng, chỉ mơ hồ có thể nghe được xa xa trong hành lang tiếng phiến lá lớn chuyển động, dưới tàng cây giả tiếng tiểu man kinh hi hô, trong núi giả tiếng nước chảy vào ao. Ninh Khuyết nhìn thấy yên tĩnh ôn hòa thậm chí là ý dung túng trong mắt nàng, nghe hiểu ý tứ trong giọng nói của nàng, không nhịn được nhớ tới thiếu nữ lúc ấy Bắc Sơn đạo khẩu bên đồng lửa nghe chuyện xưa kia, nhưng trong giây lát hắn tỉnh táo lại, nhớ lại đối phương là đại đường công chúa thân phận tôn quý vô song, nhất là những phán đoán quá khứ vẫn nấn ná ở trong đầu, vì thế hắn sau khi trầm mặc một lát chưa nói tiếp mà là hỏi. Lữ tiên sinh gần đây khỏe không? Chưa nghe được ngôn ngữ tính chất tham dô của đối phương, Lý Ngư sinh ra tiếc nuối thương cảm nhàn hơi, nhấc lên ấm đất trúc nhỏ đem chén trà trước mặt Ninh Khuyết sinh không chịu sống ở trong thành đính thanh tu, trước đó vài ngày tồi, đúng rồi, sao thủ vô song trước người, mỉm cười đáp. Lữ Tiên An kiên trì ở núi Ngõa Thư, nói là thân thế không thư viện tầng 2, ông ấy rất quý báu biết vui. Web nhớ Lữ Thanh Thần lão nhân lúc đi đường vô tư dạy bảo đối với mình, mà khi đó mình chỉ là một thiếu niên thanh danh không nổi bật không thể tu hành, giờ đây mình lại trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của triều đình đại đường, Ninh Khuyết không khỏi cảm khái vạn phần, rất hoài niệm cảm kích tâm tình cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Điện hạ trong khoảng thời gian này ta đi hoang nguyên. Vậy Tang Tang liền kính nhờ người chiếu cố. Yên tâm, có đại đường tứ công chúa chiếu cố trong thành Trường An hắn không có ai dám ức hiếp tiểu thị nữ. Nhưng Ninh Khuyết lần này đi hoang nguyên, là lần đầu tiên sau khi Tang Tang sinh ra rời khỏi bên người hắn, cho nên ở sau khi nhận được câu trả lời khẳng định như thế, hắn vẫn là có chút lo lắng, nhìn chằm chằm mắt Lý Ngư cực nghiêm túc nói. Đừng để người ta ức hiếp nó. Bị Ninh Khuyết nghi ngờ thân là công chúa điện hạ Lý Ngư chẳng những không có không vui, ngược lại tâm tình yên ổn xuống, bởi vì nàng biết Ninh Khuyết lo lắng Tang Tang bao nhiêu, lại chịu đem Tang Tang giao cho mình chiếu cố, cái này đã biểu lộ thái độ nào đó. Ta sẽ làm cho hắn sống. Yên tâm, nếu có ai dám ức hiếp Tang, không bằng chết. Điện hạ, vậy quá tàn nhẫn, cả nhà đều chết. Trực tiếp làm cho người nọ chết đi. Điện hạ, VIP Valley U Ngạo Thiên Mộn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Không có gì, ta nơi này có phong thư, ngươi mang ở trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ta biết ngươi sẽ không sợ bọn man nhân hoang nguyên kia, nhưng dù sao thân ở đất lạ, nếu thực xuất hiện chuyện gì, ngươi lấy phong thư này đi tìm Thái tử Sùng Minh. Ninh Khuyết nhận thư để vào trong lòng, đang lúc chuẩn bị nói chút lời kiểu cảm ơn, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nghe ngoài tường hoa truyền đến tiếng hít thở thầm nghĩ trong phủ công chúa có ai dám không nhìn quy củ, nghe lén công chúa cùng mình nói chuyện. Lý Ngư thấy hắn hơi ngần ra, hướng phía sau nhìn lại, nhíu mày nói. Sao ngươi tới đây, bài hôm nay làm xong chưa? Quốc tử giám khi nào cho phép đệ tử rời lớp sớm? Một thiếu niên thân trang phục vàng tươi từ sau tường hoa vòng ra, thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng sắc mặt tái nhợt giống như nhiều ngày không thấy mặt trời, thân thể gầy yếu phối hợp sắc mặt cho người ta một loại cảm giác gầy yếu. Thiếu niên cười đáp, tỷ tỷ, ngươi không cần cứ hung dữ như vậy. Nghe xưng hô, Ninh Khuyết đã biết thân phận thiếu niên của hoàng đế bệ hạ đế quốc Đại Đường, có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất đại hoàng tử Lý Hồn Viên, vì thế rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hành lễ. Trưởng tử hắn ở bên cạnh chắp tay hành lễ, thiếu niên hoàng tử lại là khẽ nhướng đôi lông mày, trên khuôn mặt tái nhợt hiền lộ cảm không vui, tùy ý phất phất tay, ra một tia biểu nói. Miễn, ở hắn xem ra tuy nói người này cùng tỷ nghĩ hắn không phải tiểu nhân vật bình thường, nhưng mặc kệ ngươi là ai, nếu lần đầu tiên nhìn thấy bổn hoàng tử, không nói quỳ lại ít nhất cũng phải vái dài chấm đất, tùy ý chắp tay như vậy thật sự là quá vô lễ. Có tư cách ngồi đối diện, hắn đang thầm giận Ninh Phát lạnh không vui trách bậc lễ nghĩa đều đi nơi nào rồi. Còn không nhanh đáp lễ với Ninh đại gia, biết vô lễ, Lý Ngư lại là sắc mặt chợt mắng. Ngày thường tiên sinh dạy ngươi cấp nghe được ba chữ Ninh đại gia, thiếu niên hoàng tử Lý Hồn Viên nhất thời nhớ tới chuyện trong một năm qua trong cung ồn ào huyền náo, tò mò ngẩng đầu nhìn phía Ninh Thật cùng người nọ trong truyền thuyết chiêu. Nếu đặt ở ngày thường, mặc dù thưởng thức hắn cũng sẽ nhất là tỷ tỷ của mình, thấy dậy hướng Ninh Khuyết này là người phụ hoàng trăng qua trên thế gian, hắn sợ sắc mặt như xương, vội vàng đứng lễ. Ninh Khuyết cười ôn hòa, phất phất tay ý bảo không cần, nhưng cũng chưa nghiêng người tránh đi. Ánh mắt Lý Hồn Viên chú ý tới điểm ấy, lúc đứng dậy sắc mặt đã có chút khó coi. Nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ để vương tộc trưởng thành, hắn nhanh chóng đem tức giận trong lòng nén xuống, đi đến trước người Ninh Khuyết, dắt tay hắn nhiệt tình bắt chuyện. Gương mặt tái nhợt non nớt lộ ra bệnh trạng tôn quý, cổ ý lộ ra thân thiết lại giấu không được lạnh lùng trong con ngươi, Ninh Khuyết gặp quen sinh tử ngươi lừa ta gạt, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, càng không chấp nhận được hành động thấp kém bực này, hắn cũng chưa bởi vậy mà mất hứng, mà là lấy ra hành động ưu tú nhất, trạng thái tinh thần tốt nhất của mình, khiêm tốn mà không mất nhiệt tình, giống như là một ngọn lửa trong sa mạc mùa đông. Gốc rễ con hát sống yên phận đó là hành động, hôm nay bên đình gỗ gió mát nước chảy, Ninh Khuyết cùng thiếu niên hoàng tử diễn xuất cùng sân khấu, làm siếc không ngớt như vậy, giống như dùng hành động tuyệt hảo không ngừng làm nhục đối phương. Lý Ngư nhìn hình ảnh hai người bắt chuyện, sớm nhìn ra kỳ quái trong đó, buồn rầu day day mi tâm, oán trách chừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái, ý bảo hắn có chừng có mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 191 người mãi nghệ trong phủ công chúa. 3. Hoàng tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong phủ công chúa, vừa vặn cùng mình gặp nhau, nếu nói cái này thật sự là trùng hợp, Ninh Khuyết đương nhiên sẽ không tin, hắn biết hiện tại hắn không có tư cách cũng không muốn đi tham gia, cho dù muốn tham gia cũng tất nhiên là chuyện thật lâu về sau, cho nên nhìn ánh mắt oán trách của Lý Ngư, hắn cười cười không đùa giỡn hoàng tử nữa, chắp tay hành lễ hướng hai vị quý tộc hậu duệ thiên hoàng cáo từ. Từ Lý Ngư chỉ là liên quan chuyện đó, rời phủ công chúa dưới tàng cây liễu bên đường, hắn nhìn thấy một đạo nhân trẻ tuổi dưới nách mang theo cây dù vàng, không khỏi hơi ngẩn ra. Mấy ngày nay hắn thường đi hoàng thành đối diện Hạo Thiên đạo nam môn quan, cho nên nhận ra vị đạo nhân trẻ tuổi này là đệ tử quốc sư Lý Thanh Sơn Hà Minh Trì, người này phụ trách một số công tác quan trọng của Thiên Xô Sử, cực kỳ bận rộn, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ở trong phủ công chúa nhìn thấy đối phương, xem bộ dáng hắn tựa như đang đợi ai. Ninh Khuyết đi qua tò mò hỏi, Minh Trì sư huynh, ngươi đây là đang đợi ai? Đạo nhân trẻ tuổi thấy Ninh Khuyết bất đắc dĩ cười cười, chi hướng phủ đình, nói. Phụng lệnh bệ hạ ta phụ trách giám sát hoàng tử đọc sách, hắn chạy khỏi quốc tử giám ta cũng chỉ đành đi theo. Ninh Khuyết thầm nghĩ vị hoàng tử quần là áo lụa tái nhợt kia thực không phải đối tượng dễ ở chung, muốn giám sát hắn đọc sách thật sự là công việc khổ sai, đồng tình nhìn đối phương an ủi. Chẳng qua là chuyện mở một mắt nhắm một mắt. Phương Minh Trì cười khổ lắc đầu, nói, ta là được sư phụ nhận nuôi, từ nhỏ theo sư phụ ra vào hoàng cung, quen biết với hoàng tử, bệ hạ mới sẽ đem chuyện này giao phó cho ta cũng đặt trong lòng. Dám quá không o vần vít tiểu man nói vài câu chúa, đi dưới tàng cây già tìm tang chuyện phiếm, Ninh Khuyết liền rời đi ở trong đường phố náo giếng nước vui cười đùa, nhớ tới vị hoàng tử thiếu niên kia, lại nghĩ tới lời đồn về tranh ngôi vị nói. Công chúa dính sau không biết phải bởi vì hắn chịu bao nhiêu đau khổ. Trẻ con chỗ cụ ửa ngõ vây quanh đế, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài một đệ đệ như vậy, thật đúng là xui xẻo, ngày tang tang tò mò hỏi. Hoàng tử làm sao vậy? Thiếu gia ngươi lại cảm thấy hắn là tên ngu ngốc, nếu thật sự là tên ngu ngốc thì thôi, ai cũng sẽ không đi làm khó hắn. Lại cứ học một số tâm kế thủ đoạn của công chúa điện hạ. Ngu ngốc muốn biến thành người thông minh, mới dễ gặp phải nhiều loạn. Tang Tang nhìn chung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu gia, đó chính là vị hoàng tử. Ninh Khuyết cười nói, hoàng tử thì sao, Long Khánh hoàng tử lại thế nào? Nếu vị tiểu hoàng tử này ngày sau dám đến trêu chọc ta, ta sẽ cho hắn biết làm siếp là chuyện khó khăn cỡ nào. Thiếu gia, người bây giờ thường xuyên biểu hiện quá kiêu ngạo đắc ý, nói 2 năm trước chúng ta còn chỉ có thể tham gia công việc tiểu quán vị thành phân phối đầu quyền, bây giờ giống như tham mộ cùng công việc phân phối ngôi vị hoàng đế của đế quốc, sao có thể không đắc ý, hơn nữa đây không phải không có người ngoài. Tang Tang nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngươi còn đừng không tin, vào thư viện tầng 2 chính là thân truyền đệ tử của phu tử. Về thái độ của thư viện bây sư thì trong hậu sơn đối với chuyện này khẳng định không có hứng thú, ta đại khái là một người duy nhất có thể sẽ cảm thấy chút hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị hoàng đế kế thừa loại chuyện này, quan trọng, mà các sư huynh giờ thoạt nhìn rất Ninh Khuyết nói. Cho nên công chúa mới sẽ chơi ra một chiêu này hôm nay. Chẳng qua xem biểu hiện của tiểu hoàng tử hôm nay, ta hoài nghi nàng sẽ hồi hận an bài hôm nay, ít nhất trước đó nên nói cho tiểu ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị hoàng tử. Tang Tang tò mò hỏi, tế thừa ngôi vị hoàng đế đế quốc loại đại sự này thư viện cũng có thể có tác dụng. Thiếu gia ngươi thành thân truyền đệ tử của phu tử, địa vị đã cao như vậy rồi. Phu tử lợi hại như vậy, Ninh Khuyết cười tự giễu nói. Không cần quên ta cho tới hôm nay còn chưa từng gặp vị sư phụ này, chẳng qua đã nghe rất nhiều lời đồn, còn có thái độ những người chung quanh, đại khái có thể biết vị sư phụ này rất giỏi tới trình độ nào. Thiếu gia, vậy chúng ta nên tính là phái công chúa này. Hạ hầu, hẳn là người bên hoàng hậu, như vậy ngày sau ta luôn chỉ có thể đứng ở một mặt khác với hoàng hậu nương nương, cũng chính là bên công chúa, ý tứ ta là nói nếu cần xếp hàng mà nói. Thật ra đạo lý này thật lâu trước kia ta đã nghĩ rõ ràng, chẳng qua cái gì cũng là treo giá, muốn bán ra giá thích hợp nhất định phải chờ, hiện tại giá không tệ, vậy có thể chậm rãi bắt đầu bán rồi. Tang Tang bỗng nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn bên khuôn mặt hắn, rất nghiêm túc nói. Lúc các ngươi kế vương từ ếch đồng thoại kia ta đã nghe được cũng nghe hiểu, cái này tính là giá tốt sao? Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát lắc đầu nói, không phải toàn bộ con cóc đều muốn ăn thịt thiên Nga. Thịt thiên Nga không thể ăn sao? Tang Tang khó hiểu hỏi, Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói, có con cóc ở trong mắt cá trạch đen vừa bẩn vừa thối, so với thịt thiên Nga dễ ăn hơn nhiều. Tang Tang hỏi, thiếu gia, người ta vừa khó coi vừa đen, ông phải đang vòng vo mắng tiểu nha đầu nhà ta rốt cuộc nguyện. Ninh Khuyết cười nói, xem ý động não nghĩ chuyện rồi. Tang Tang nghiêm túc nói, cho nên ta là chuyện rất tốt, theo lời lúc còn nhỏ lấy điện hạ về nhà, có thể bớt phấn đấu. Ô Văn Đần nghĩ càng cảm thấy đây với ta đến giảng, có thể. Ninh Khuyết tiếp tục đi về cùng từng nói những lời này. Vấn đề là nàng đến tột người, độc không chịu nổi nhất đối với nữ chặt không vui nói. Thiếu gia ngươi luôn có thành kiến đối với điện hạ, trên thực tế nàng là người tốt. Lời này đã đề cập, người tốt cũng thế, người xấu cũng thế, có quan hệ gì với ta? Chấm, vừa rồi ngươi không phải còn nói treo giá, muốn bán giá tốt. Giá nào có thể cao hơn bản thân điện hạ, này, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói bán nghệ không bán thân những lời này. Tây thành Trường An sau danh thực phủ nhất phẩm hiên có một quán trà cực không bắt mắt. Sâu trong tiệm trà phía sau chiếu trúc có 2 người ngồi, trong đó nam nhân trung niên ục ịch kia không ngừng lau mồ hôi trên trán, xem ra oi bức cuối hè tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với hắn, liền ngay cả lúc nói chuyện giọng Hà Bắc cũng tỏ ra nôn nóng vài phần. Ngươi là ám thị vệ sao, việc nên làm chung quy phải làm, lần này đi Hoang Nguyên, thuận tiện giúp đỡ làm chút nhiệm vụ lại có vấn đề gì đâu. Chỉ bảo ngươi nhìn một chút cùng không phải bảo ngươi tra vụ án gì. Vị nam nhân trung niên béo lùn này là đại nội thị vệ phó thống lĩnh từ Sùng Sơn đại nhân, hôm nay cố ý rời cung cùng Ninh Khuyết bí mật gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết ngồi ở đồi diện từ trong tay áo lấy ra khăn tay cũng bắt đầu không ngừng lau mồ hôi giống hắn, chi là rất rõ ràng, mồ hôi của hắn không phải bởi vì thời tiết oi bức cuối hè mà đến, mà là bởi vì lời nói này của đối phương. Ô tô bới nhất tạo uy rầm, cách chương.